Chương 576, vô hạn. Đề cử đọc, y y lộ đường bằng phẳng người kia đang phát sáng tâm linh đưa đỏ tiểu yêu đừng chạy tối cường vũ hầu cực phẩm chó tu chơi đùa có thế mạnh lên dị giới siêu cấp sơn trang hoa ngu điên cuồng niên đại đưa linh tiểu quyển cẩn thận quan sát thân thể của mình. Cái gì gọi là rất tốt, ngươi có cảm giác hay không đến bên trong thân thể của mình có thay đổi gì? Chu Phàm che một cái mặt hỏi, thật rất khó câu thông. Không có cảm giác có cái gì khác biệt. Tiểu quyển lắc đầu nói. Chu Phàm thở dài, chỉ có thể dẫn theo tiểu quyển đi đến bên giường, sau đó đưa nàng ném tới giường. Lên, cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu quyển cảm thấy có chút không hiểu thấu hỏi, chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Chu Phàm hừ một tiếng, kéo đến chăn mền, đem tiểu quyển toàn bộ che lại. Phát hiện chính mình có thể nhìn ban đêm sao? Chu Phàm hỏi. Không thể, bốn phía đen như mực. Tiểu quyển thanh âm từ trong chăn truyền ra. Đồ đần. Ngươi thử ở trong lòng yên lặng muốn chính mình muốn nhìn ban đêm, nhìn có thể thành công hay không. Chu Phàm cảm thấy hẳn là sẽ không thất bại, nếu là thất bại tiểu quyển coi như không chết QNZ sẽ không như thế nhẹ nhõm. Đây cũng là thành công. Một lát nữa, tiểu quyển thanh âm thật hưng phấn chuyển tới, ta có thể nhìn ban đêm, hoa, bên trong thật giống như ban ngày đồng dạng. Chu Phàm lúc này mới giật ra một tia chăn mền, hắn QNZ chui vào, nhìn về phía tiểu quyển, ngươi nhìn một chút ta. Tiểu quyền nghe lời nhìn về phía Chu Phàm, Chu Phàm phát hiện nàng hai mắt hiện ra nhàn nhạt ánh sáng, cái này ánh sáng nếu là không nhìn kỹ, căn bản khó mà thấy được. Cái này khiến Chu Phàm rất hài lòng, hắn cười cười, giật ra chăn mền, cái kia chỉ còn lại một vấn đề, chính là của ngươi phân thân có thể hay không nhìn ban đêm, nhanh làm một cái phân thân đi ra, thử một chút. Tiểu quyền gật gật đầu, nàng đối ngưng tụ phân thân rất quen thuộc. Sau đó tóc của nàng hơi quyển lấy bị kéo đứt một sợi, một cái tiểu tiểu quyển liền bị phân ra tới. Chỉ là cái kia so tiểu quyển nhỏ hơn một vòng tiểu tiểu quyển, nàng đứng lắc lư thân thể một cái, tóc đi theo hơi quyển, lại là một cái tiểu tiểu quyển bị ngưng tụ ra. A Chu Phàm sững sờ, hắn nhớ kỹ tiểu quyển chỉ có thể ngưng tụ một cái phân thân, cái này lại có hai cái. Tiểu quyển đồng dạng con mắt trừng lớn nhìn xem hai cái tiểu tiểu quyển. Thế nhưng là hai cái tiểu tiểu quyển vẫn là không có dừng lại, các nàng lại bắt đầu phân liệt, từ hai cái chia bốn cái chia tám cái chia 16 cái, 16 cái chia 32 cái dần dần, trên giường đều là tiểu tiểu quyển. Những này tiểu tiểu quyển QNZ không còn là hai mắt vô thần, các nàng quay đầu nhìn chung quanh, chi chi cha cha nói chuyện. Đùi gà, chân vịt, đùi gà ăn ngon, chân vịt càng ăn ngon hơn. Đùi gà ở đâu, chân vịt ở đâu, phân liệt vẫn còn tiếp tục. Chu Phàm hấp miệng hơi la nhở, tiếp tục như vậy, sợ không phải cả gian phòng đều chứa không nổi. Hắn nhìn xem tiểu tiểu quyển ở giữa thân cao coi là hạc giữa bầy gà tiểu quyển gấp giọng nói, còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp khống chế một chút. Ai ai, đừng điểm, đừng điểm. Tiểu quyển vội vàng quát lên. Thế nhưng là tiểu tiểu quyển không nghe, chỉ là cười hì hì tiếp tục phân liệt. Đồ đần. Ngươi hô có làm được cái gì? Chu Phàm tức giận đến lá gan đau. Ngươi trước kia là thế nào khống chế phân thân? Thử một chút có thể hay không khống chế. Tiểu quyển vội vàng nhắm mắt lại. Tiểu tiểu quyển nhóm quả nhiên đình chỉ phân liệt. Thấy đình chỉ phân liệt, Chu Phàm mới thở phào. Nhưng chính là như thế một lát, trên giường đã có mấy trăm tiểu tiểu quyển. Các nàng một người một câu, chi chi cha cha ăn nói linh tinh, làm cho đầu hắn đều lớn. Đem phân thân giảm bớt một chút. Chu Phàm thở ngụm khí no y tiểu quyển lại lán đếm thử giảm bớt phân thân, từng cái phân thân rất nhanh phốc phốc hóa thành từng cây sợi tóc cùng cái khác tiểu tiểu quyển hợp lại cùng nhau. Trên giường dần dần chỉ còn lại mười mấy phân thân. Tiểu quyển thấy phân thân chỉ còn lại mười mấy, nàng một mặt kinh hỉ nói, không nghĩ tới ta có nhiều như vậy hải tử, hơn nữa giống như so trước kia càng thông minh, các ngươi mau gọi nương. Nương! Tiểu tiểu quyển nhóm ngọt ngào kêu, cũng thân mật vây quanh ở tiểu quyển bên người. Tiểu quyển trong mắt hiện ra vui sướng nước mắt nói, tốt, bé ngoan, nương thương các ngươi. Đây là chơi bên trên trò trẻ con sao? Chu Phàm dở khóc dở cười, hắn bất đắc dĩ nói, đừng đùa, tranh thủ thời gian thử một chút các nàng có thể hay không nhìn ban đêm nói chuyện. Chu Phàm liền đem tiểu tiểu quyển nhóm che lại, chờ thêm một hồi, mới đưa chăn mền xốc lên. Tiểu quyển để một cái tiểu tiểu quyển tới, cùng nàng tóc dung hợp lại cu nở dê nhau, chỉ chốc lát. Nàng liền mở mắt ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, các hài nhi của ta kế thừa ta nhìn ban đêm năng lực. Kế thừa liền kế thừa, nhưng cầu ngươi không cần há miệng trái một cái bé ngoan phải một cái các hài nhi của ta, ngươi cũng chỉ là cái tiểu hải tử. Chu Phàm xoa xoa tăng đau cái chán no y thế nhưng là các nàng đích thật là con của ta. Tiểu quyền có chút ủy khuất xem miệng, nàng đẩy đẩy vây tới tiểu tiểu của nhóm, đi, mau gọi chủ nhân ra ra. Ra ra ra ra cái kia mười mấy tiểu tiểu quyền quả nhiên rất nghe lời, ngọt ngào kêu lên. Ra ngươi Chu Phàm khỏe mắt nhảy nhót, cực lực nhịn xuống mới không có mắng ra, để các nàng gọi ta là chủ nhân. Ta còn độc thân, hai tử đều không có, cũng không thể coi như ra ra Chu Phàm bất đắc dị nghĩ no y tiểu quyền do dự dự. Nàng đang muốn là tiểu tiểu quyển nhóm đều giống như nàng gọi chủ nhân, đây chẳng phải là cùng nàng đồng cấp cái kia quan hệ toàn bộ loạn. Dám để cho các nàng gọi ta ra ra, sau đó đều không có đùi gà chân vịt ăn. Chu Phàm thấy tiểu quyển thế mà tại do dự, hừ lạnh một tiếng uy hiếp nói. Tốt ra tiểu quyển đáp ứng lập tức xuống tới. Chư phục chế ngươi nhìn ban đêm năng lực, các nàng còn nắm giữ công kích của ngươi năng lực sao? Chu Phàm lại nghĩ tới một chuyện trọng yếu hơn. Tại tiểu quyền ăn vận luân phao phao quả về sau, phân thân không chỉ có biến nhiều, hơn nữa tựa hồ có được nhất định linh trí, dù cho những này linh trí rất cấp thấp, nhưng so với lây trước kia cái đờ đẫn duy nhất phân thân tốt hơn nhiều, có thể xưng thần kỳ. Chu Phàm vừa nói như vậy, tiểu quyền ánh mắt lại trở nên sáng lên, nếu là kế thừa chính mình khiển quyền tốc lực công kích, vậy liền lợi hại. Người đi ra. Tiểu quyền lấy tay chỉ một cái trong đó một cái tiểu quyền. Cái kia tiểu tiểu quyền lập tức từ trong đó đi tới, đứng vững. Tiểu quyền nhìn như nói là lời nói mệnh lệnh, nhưng thực chất vẫn là ý niệm khống chế, sử dụng khiển quyền tóc thiên phú. Tiểu tiểu quyền đầu kia tóc dài chậm rãi bay lên, sau đó hướng phía trước đâm ra, vừa rất nhanh vòng trở lại, đưa nàng toàn thân bao trùm. Tiếp lấy nàng cả người đổ vào giường đắp lên. Tóc dài tàn ra, ánh mắt của nàng đóng chặt, miệng sùi bọt mép. Chu Phàm thấy nao nao. Hắn rất nhanh kịp phản ứng đây là biểu diễn tiểu quyền quen thuộc nhất giả chết thiên phú sao quả nhiên là một mạch tương thừa. Ngu xuẩn, làm sao lại đem chính mình cho nín chết đâu tiểu quyền có chút tức giận nói. Tiểu tiểu quyền hóa thành một cây nhỏ bé sợi tóc, một cái khác tiểu tiểu quyền đi tới, đem căn này sợi tóc dung hợp ở trên người. Chu Phàm yên lặng nhìn xem, nguyên lai không phải giả chết, là ngu xuẩn đến chính mình đem chính mình nín chết. Nói thực ra, dạng này còn không bằng giả chết đến hay lắm. Một cái khác cái tiểu tiểu quyển lại bắt đầu khống chế tóc của mình thi triển, tóc có thế bị nàng tự nhiên khống chế, hóa thành các loại hình dạng, như tản ra tua, như khép lại kiếm, như một cái tấm thuẫn. Nhưng Chu Phàm nhìn xem, hắn rất nhanh liền nhíu mày, bởi vì cái này tiểu tiểu quyển tóc chiều dài có hạn, nhiều nhất chính là duỗi dài chừng gấp 2, không giống tiểu quyển như thế, có thể không ngừng kéo dài.